Đàn đứt người vong, chương 17, không được chết tốt, không thể sống tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mộc Phong từ sau sự kiện kia, liền mắc phải bệnh thần kinh nghiêm trọng. Vào lúc ấy hắn ngay cả mình cũng nhớ không được, Từ Lăng Phỉ cơ hồ mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn ôn nhu kêu tên của hắn. Trời cao thương hại, Lý Mộc Phong cuối cùng nhớ lại chính mình, nhớ được Từ Lăng Phỉ đồng thời hiện tại bệnh tình khống chế đến cũng rất tốt. Chí ít hắn rất ít không kiềm chế được tâm trạng hoặc khóc đánh thét náo loạn. Từ Lăng Phỉ lại xiên một khối táo đưa tới bên miệng Lý Mộc Phong, cũng không nhìn Lý Nhàn Trạch một cái nói. Nói cho thiếu gia, ngươi là ai? Lý Nhàn Trạch hơi gục đầu, trong ánh mắt không có nửa phần cảm xúc, ngữ khí bình tĩnh nói. Nhàn Trạch là tội nhân của Lý gia, là chó của Lý gia. Ngày đầu năm thứ nhất của thế kỷ 21, mùa đông năm ấy đã qua một nửa. Nhưng cả một khối tuyết cũng không có rơi xuống, không khí là lạnh lẽo, mà Lý Nhàn Trạch quỳ gối trên sàn nhà, trên trán đã hiện đầy mồ hôi hột dày đặc. Lông mày cô hơi nhíu mím môi, miễn cưỡng chịu đau đớn từng trận phía sau. Lúc đó, đầu súng của Từ Lăng Phỉ đặt ở trên đầu Lý Nhàn Trạch, lạnh lùng nói. Nhiệm vụ của ngươi kết thúc rồi, nên chết rồi. Không ngờ, Lý Nhàn Trạch thẳng tắp quỳ xuống, thấp kém nói. Phu nhân... Nhàn Trạch muốn xin người, tha Nhàn Trạch một mạng. Từ Lăng Phỉ một cái tát vung ở trên mặt của cô, kéo lấy khóe miệng cười đến rất là trào phúng nói. Người có cái mặt mũi gì cầu xin ta tha cho ngươi, Nhàn Trạch muốn sống chuộc tội. Sau khi nghe đến câu nói Lý Nhàn Trạch bình tĩnh mà nói ra này, tay cầm súng của Từ Lăng Phỉ không khỏi mà run lên, sau đó liền khôi phục thường ngày, nhìn cô một lát, lạnh lùng mở miệng nói. 100 gậy, chống đỡ nổi. Trở lại đàm luận những thứ này với ta. Quy củ này một khi hình thành, liền giằng co dòng dã 3 năm. Mà 100 gậy này mỗi lần đều có thể đánh tới Lý Nhàn Trạch thổ huyết. Lúc đó, 100 gậy kia đánh xong, khí lực Lý Nhàn Trạch đứng lên cũng không có. Chỉ từng bước bò đến trước mặt Từ Lăng Phỉ, quỳ trên mặt đất, ngữ khí rất là thành khẩn thỉnh cầu nói. Nhàn Trạch chống qua rồi, cầu xin người đáp ứng Nhàn Trạch. Từ Lăng Phỉ nắm qua tóc của cô, khiến cho cô ngẩng đầu nhìn chính mình, bỏ qua một màn bi ai kia của đáy mắt cô, giơ tay mạnh mẽ vung cô một bạt tai, khí lực lớn đến thẳng tắp đánh tới khóe miệng cô chảy máu. Lý Nhàn Trạch, ta không nghĩ tới ngươi càng là cái loại nhát gan. Thanh âm của Từ Lăng Phỉ vốn là lành lạnh, ngữ khí hết sức giễu cợt, như gió bắc trời đông giá rét từng đao mang móng. Nếu ngươi đã hèn hạ chính mình như vậy, vậy ta hà tất lưu lại tôn nghiêm cho ngươi. Muốn sống thật sao? Vâng, cho dù là giống con chó, Lý Nhàn Trạch hơi dừng lại một chút ánh mắt có chân tĩnh sau hoảng hốt trong nháy mắt như vậy, khóe miệng cười tâu toét nhuốm máu nói. Vâng, được, Từ Lăng Phỉ một cước đá vào ổ ngực cô, sau đó lại giơ chân lên mạnh mẽ đạp ở trên mặt của cô nói. Ta muốn ngươi thề, danh dự, địa vị, tất cả của cải của Lý gia, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi chẳng qua là một con chó Lý gia nuôi, chờ Phong Nhi khỏi bệnh rồi, ngươi thì tự nguyện giao ra Lý gia. Bằng không, đời này không được chết tốt, không thể sống tốt. Nhàn Trạch xin thề, kiếp này chỉ làm chó của Lý gia, chờ thiếu gia khỏi bệnh liền chủ động giao ra Lý gia. Nếu trái lời thề, không được chết tốt, không thể sống tốt. 3 năm sau đó, cô ở dưới 100 côn này, không ngừng tái diễn lời thề khát máu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 3 năm, cô cũng chưa từng vi phạm, sống đến cả chó cũng không bằng. Lý Mộc Phong không phải có thể hiểu được theo như lời nói của Lý Nhàn Trạch, chỉ là đơn thuần nhìn Từ Lăng Phỉ nói. Nhưng cô ấy là người, tại sao nói cô ấy là chó? Từ Lăng Phỉ thả xuống đờ ĩa trái cây, bưng lên một chén cháo gạo trắng kia, múc một muỗng đặt ở bên miệng Lý Mộc Phong nói. Cô ta phạm lỗi lầm, mất đi tư cách làm người. Cho nên thì làm chó. Đương nhiên, Lý Mộc Phong cũng không hiểu hàm nghĩa câu nói này của Từ Lăng Phỉ, chỉ là vẫn là đơn thuần nói. Nếu đã như vậy, tại sao cô ấy không kêu? Từ Lăng Phỉ ngừng lại động tác trong tay, nghiêng đầu qua chỗ khác, đá lấy thân thể của Lý Nhàn Trạch nói. Phong Nhi để ngươi kêu 2 tiếng, Lý Nhàn Trạch ngẩng đầu, cảm xúc trong ánh mắt quá mức phức tạp, cô nhìn theo khuôn mặt của Từ Lăng Phỉ vẫn là mỉm cười. Có chút cay đắng kéo kéo khóe miệng mở miệng kêu 2 tiếng. Gâu gâu, Lý Mộc Phong hơi nhíu lại lông mày thanh tú, nhìn Lý Nhàn Trạch rất là ủy khuất nói. Người kêu không giống, Lý Nhàn Trạch quỳ ở đó, tay buông xuống bên người không khỏi mà siết chặt. Cuối cùng vẫn là ở trong ánh mắt lãnh đạm của Từ Lăng Phỉ, vô lực buông ra nắm đấm, lại gọi hai tiếng. Gâu gâu, không giống, gâu gâu, vẫn là không giống, người ngoài phòng không rõ, vì sao trong phòng có tiếng chó sủa. Người trong phòng không rõ, vì sao muốn sống sót càng là khó như vậy. Mà cho dù Lý Nhàn Trạch có không cam lòng tất cả, nhưng cũng chỉ nghe được Từ Lăng Phỉ nói. Ngươi đừng bày ra vẻ mặt này, con đường bản thân ngươi chọn, trách được ai? Không chịu nổi, vậy thì đi chết đi. Ngày nào đó của nhiều năm sau, Lý Nhàn Trạch cúi đầu nhìn Tô Tiêu Hy vùi ở ngực mình, nói đùa. Tiêu Hy, thế giới này thực sự là đối với tôi tràn đầy ác ý. Chỉ là sống sót cũng đã hao hết tất cả khí lực của tôi. Nhưng mà cũng may, khi đó tôi chịu đựng, giờ khắc này tôi mới có cơ hội ôm mỹ nhân về. Tuy ngữ khí cô nhẹ nhàng, biểu tình không gò bó, nhưng Tô Tiêu Hy vẫn là đau lòng nhấc tay lên, vuốt ve e đầu cô nói. Nhàn Trạch, đều qua rồi. Cuối cùng ngày ấy, Từ Lăng Phỉ ở bên giường của Lý Mộc Phong ngủ thiếp đi. Lý Nhàn Trạch hoạt động đầu gối tê dại, đứng lên nhìn gò má của Từ Lăng Phỉ. Kiếp trước gương mặt cô cầu cả đời cũng không có thể gặp mặt một lần. Từng có lúc cô từng lưu luyến gương mặt như vậy, giờ khắc này thì đứng ở trước mặt mình. Cô mỉm cười nhìn Từ Lăng Phỉ, trong mắt toát ra tình cảm quấn quýt thật sâu. Sau đó giơ tay ôm ngang bà ta lên, đem bà ta ôm trở về phòng ngủ của bà ta. Sau khi thay bà ta đắp chăn xong, Lý Nhàn Trạch tự mình xuống lầu 2, quẹo vào một phòng linh tinh. Phòng linh tinh không lớn, bên trong chất đầy đồ vật linh tinh dày đặc một lớp bụi, xuyên thấu qua một cửa sổ nho nhỏ, chiếu rọi vài sợi ánh mặt trời. Cái phòng dưới đất này chính là một khối trời đất nhỏ thuộc về bản thân Lý Nhàn Trạch cô ở Lý Gia. Cô nằm nghiêng ở trên sàn nhà, tay phải gối đầu, vừa mới nhắm mắt lại, liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Từ Lăng Phỉ, nghe thấy thanh âm lạnh lùng của bà ta nói. Ngươi nên chết rồi, phẩy chấm, vậy ngươi thì đi chết đi, nên là cừu hận thế nào đây? Sẽ để một vị mẫu thân đối với con gái của mình nói ra lời nói như vậy. Giống như bị người bóp lấy cổ, Lý Nhàn Trạch mở choàng mắt, mới có thể miễn cưỡng hít vào một hơi. Cô cay đắng kéo kéo khóe miệng, giơ lên tay phải đem mờ u bàn tay che ở trên mắt. Cô chỉ là rất muốn hỏi một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình sống sót, coi là thật sự lẽ trời khó dung như vậy sao? Hết chương 17. Edit, nói chung bộ này tôi edit xong rồi, chỉ beta lại tôi, cho nên một ngày sẽ một chương. Cách chương.